Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Địch nhân, Tiểu Ngọc Nhi giống như là ôm lấy lò sưởi lớn, lại cũng không muốn thả, nhưng, mà, Hàn Trần rất nhanh liền đẩy ra nàng, cởi áo lông bào ném cho nàng. Tiểu Ngọc Nhi một chút đều không khách khí, tiếp nhận áo lông bào đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, ấm áp, thỏa mãn, không giống nhất quán mỉa mai cười lạnh. Tiểu Ngọc Nhi hướng Hàn Trần hắc hắc mà cười, có mấy phần tiểu khả ái, mấy phần tiểu giảo hoạt, đen nhánh con mắt đặc biệt sáng tỏ. Nàng nói, ta đây là thông qua khảo nghiệm, đúng hay không? Hàn Trần khiêu mi nhìn nàng, nhẹ gật đầu. Tiểu Ngọc Nhi càng cao hứng, khỏa dưới áo lông chồn lớn, thối lui đến sau lưng, trong góc co rúm, thầm nghĩ, rốt cục có thể ngủ một giấc thật ngon. Hàn Trần ánh mắt lại đi theo mà đến, cũng không biết Tiểu Ngọc Nhi có hay không phát giác được hắn ánh mắt. Nàng điều chỉnh một phen, tìm cái thoải mái nhất tư thế, nhắm mắt đi ngủ. Hàn Trần khóe miệng khẽ nhúc nhích, lại không nói gì, lấy ra mang theo người kinh quyển. Nhìn lại, hắn vốn là tại nhắm mắt dưỡng thần, so với cái này tiểu đồ đệ làm cho chuyện dở toàn bộ chạy. Đã không ngủ được, không đầy một lát, Tiểu Ngọc Nhi liền đánh lên rất nhỏ ngáy mũi. Nàng quả thực quá mệt mỏi, mặc dù rét lạnh khảo nghiệm từ đạp vào huyền không đại lục một khắc này mới chính thức bắt đầu, nhưng trên thực tế qua băng hải thời điểm, nàng đã kinh hồn táng đảm lấy nha. Đừng nói, dù là nhẹ nhàng ngáy, nàng tấm kia ngủ nhan như cũ cho người ta yên tĩnh tinh khiết cảm giác. Xưa nay nàng cho người ta cảm giác muốn so với tuổi thật còn lão thành rất nhiều rất nhiều. Hoàn toàn không thua đại nhân. Cũng ngay một khắc này, nàng tựa hồ so 13 tuổi còn muốn nhỏ một chút. Hôm sau, Hàn Trần ném một bản tu luyện chân khí nhập môn thư tịch cho Tiểu Ngọc Nhi, muốn Tiểu Ngọc Nhi đầu tiên tự học, không hiểu hỏi lại. Tiểu Ngọc Nhi vẫn là rất ưa thích loại phương thức này, cũng liền tiếp nhận rồi. Cứ như vậy, hai sư đồ một đường hướng Bình Dương thành đi. Hàn Trần trừ bỏ đọc qua kinh quyển bên ngoài, không phải nhắm mắt dưỡng thần, chính là tu luyện chân khí, mà Tiểu Ngọc Nhi trừ bỏ đi ngủ, liền là lại tự học chân khí cơ sở tu hành pháp tắc. Hàn Trần đặc biệt ít nói, Tiểu Ngọc Nhi không có việc gì thời điểm cũng không thích nói nhảm. Đoạn đường này phá lệ yên tĩnh nhưng cũng phá lệ hài hòa. Khi tiến vào Bình Dương thành thời điểm, Tiểu Ngọc Nhi chủ động cùng Hàn Trần đưa ra muốn đổi tên. Hàn Trần hỏi, vì sao muốn đổi tên? Tiểu Ngọc Nhi thầm nghĩ, không thay cái danh tự mới tốt giúp chủ tử làm việc nha. Bất quá, trên mặt nàng lại đặc biệt nghiêm túc trả lời Hàn Trần. Nàng nói, ngài không phải nói để cho ta quên thân phận cùng nhiệm vụ sao? Thay cái danh, tự, thay đổi triệt để, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu nha. Hàn Trần hỏi, đổi thành cái gì? Tiểu Ngọc Nhi đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Nàng nói, Tô Ngọc Kiều. Hàn Trần nhẹ gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Tiểu Ngọc Nhi lại nói, ngươi không hỏi ta vì sao gọi cái tên này. Hàn Trần thật đúng là không hứng thú. Hắn nói, dễ nhớ tốt gọi liền có thể. Tiểu Ngọc Nhi lại đặc biệt nghiêm túc giải thích nói, đây là vì tưởng niệm một người tỷ tỷ, nàng đã cứu mệnh ta. Nàng gọi Bạch Ngọc Kiều, tên mới sự tình quyết định như vậy đi. Bất quá cái này về sau Hàn Trần đều rất ít hô Tiểu Ngọc Nhi tên đầy đủ, đại bộ phận thời điểm đều gọi nàng Tiểu Ngọc Nhi. Ngày đó ban đêm, bọn họ đã tới Bình Dương thành Lang Tông. Đi ra ngoài, nghênh đón bọn họ là Hàn Trần dưỡng nữ Hàn Hương. Hàn Hương cửa chính chờ cả đêm, vừa thấy xe ngựa tới, vội vàng đi xuống bậc thang tới đón nàng tại cạnh xe ngựa phúc thân, nói: "Nữ nhi bái kiến ba ba." Ba ba ngựa xe ất và khổ cực, cái này vừa mới nói xong, Tô Tiểu Ngọc liền nhấc lên màn cửa. Hàn Hương sững sờ, Tô Tiểu Ngọc đánh giá nàng một chút, khóe miệng nổi lên vẻ khinh thường. Đường cong, nhảy xuống xe ngựa, sau đó, Hàn Trần mới xuống xe. Hàn Hương cũng không có nhìn ra Tô Tiểu Ngọc cảm xúc. Nàng đáy mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, cũng không trì hoãn, vội vàng lại hướng Hàn Trần phúc thân. Ba, ba, ngài rốt cục đã trở về. Nữ nhi rất là tưởng niệm. Ba ba lần này bế quan, có thể thuận lợi. Hàn Trần nhẹ gật đầu. Hàn Hương đem tự cầm hồi lâu trà nóng đưa cho Hàn Trần. Nói, ba ba, trước uống ngụm trà nóng ấm áp thân thể. Nữ nhi nghĩ đến ngày tối nay nhất định có thể đến. Nguyên còn nghĩ trở về thêm kiện y phục, may mắn không đi, nếu không liền không có cách nào trước tiên thấy ngài. Cũng không biết Hàn Trần có hay không lưu tâm đến. Hàn Hương mặc rất ít. Hắn, một không uống trà, hai không có nhận Hàn Hương lời nói. Chỉ nhìn cửa chính, cái kia, Lang Tông, hai cái chữ to một chút. Liền nhanh chân vào cửa. Tiểu Ngọc Nhi tại biết rõ Hàn Hương cùng chủ tử nhà mình 10 năm sau sẽ có một trận liên quan đến vận mệnh đại chiến lúc, liền đem Hàn Hương nhân vật này trực tiếp xem như bản thân địch nhân rồi. Bây giờ gặp Hàn Hương ân cần như vậy, nịnh nọt Hàn Trần, nàng liền đem Hàn Hương coi là ác tâm địch nhân. Nàng một bên ở trong lòng lẩm bẩm, vừa cùng bên trên Hàn Trần. Nào biết được Hàn Hương lại cản lại nàng, hỏi: "Mới tới, mới tới, có ý tứ gì?" Tiểu Ngọc Nhi bất động thanh sắc, nhẹ gật đầu. Hàn Hương lại hỏi: "Từ Vân Không Đại Lục đến?" Tiểu Ngọc Nhi như cũ chỉ chọn đầu, không nói lời nào. Hàn Hương đưa trong tay trà đưa cho Tiểu Ngọc Nhi, lạnh lùng nói: "Vào nhà rẽ phải, đi tìm quản gia lĩnh bộ y phục, an bài chỗ ở, đến mai sáng sớm tới tìm ta." Nghe lời này, Tiểu Ngọc Nhi cảm thấy liền khẳng định Hàn Hương coi nàng là làm tỳ nữ. Nàng tiếp nhận Hàn Hương trong tay trà nóng, đắc ý mà uống. Thấy thế, Hàn Hương nhất thời đều phản ứng không kịp. Tiểu Ngọc Nhi uống trà xong, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lập tức toàn bộ ấm. Nàng đi theo chủ tử bên cạnh nhiều năm, học dược, học độc, tất nhiên là biết rõ cái ly này trà là ấm người. Dược trà, đại bổ cực phẩm, nàng vừa lòng thỏa ý, tiện tay đem chén trà không, nhét Hàn Hương trong tay, nói một tiếng, đa tạ, liền chạy chậm đuổi theo Hàn Trần. Hàn Hương cái này mới phản ứng được, nàng tức giận vô cùng, nhưng là ý thức được bản thân khả năng hiểu lầm. Không thể không nói, nếu như không phải biết qua Hàn Vân Tịch, nàng nhất định sẽ hoài nghi nha đầu này liền là ba ba con gái ruột. Nàng lập tức hướng phu xe nhìn lại, hỏi: "Cái kia xú nha đầu là ai?" Phu xe thành thật trả lời: "Bẩm đại tiểu thư, đó là tông chủ thu đồ đệ." "Cái gì?" Hàn Hương quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nàng vẫn cho là kế thừa sư phụ y bát cũng chỉ có nàng, không nghĩ tới hôm nay không chỉ có nhiều Hàn Vân Tịch cái kia không biết đánh chỗ nào xuất hiện con gái ruột, nhất định còn nhiều thêm một cái lớn lối như thế đổ đệ. Vừa mới một chén kia trà không phải cho nàng ra oai phủ đầu lại là cái gì? Phu xe gặp Hàn Hương biểu lộ cũng không dám nhiều lời, muốn rời khỏi. Hàn Hương đè ép tính tình, quả thực là nặn ra nở nụ cười, nói: "Sư phụ thế mà thu đồ đệ, đây cũng quá khiến người bất ngờ. Tiểu nha đầu kia nhất định là cái tập võ kỳ tài a." Phu xe vội vàng cười bồi, chỉ là cười có chút xấu hổ. Hàn Hương vụng trộm cho phu xe nhét một viên đan dược, nói: "Ta bất quá là buồn bực không? Ngươi cũng nhìn thấy nàng vừa mới cái kia khí diễm. Ta cũng là nghĩ nhiều hiểu rõ một chút, miễn cho không biết rõ tình hình cùng với nàng bắt đầu cái gì xung đột. Cha ta cái kia tính tình ngươi cũng biết, cái gì cũng không nói, không giải thích. Ta chỉ có thể hỏi ngươi, phu xe gặp đan dược kia phẩm giai cực cao, nghĩ thầm tông chủ cũng chưa từng yêu cầu qua hắn giữ bí mật, thế là liền đem hắn đoạn đường này nghe tới liên quan tới Tô Tiểu Ngọc thân phận sự tình mới nói. Hàn Hương càng nghe càng chấn kinh, cũng càng tức giận, nàng quay người đi, nhanh hướng đại môn đi đến, cảm thấy thầm nói, bay lên đầu cành liền coi chính mình là Phượng Hoàng, liền xem như thực Phượng Hoàng, bản tiểu thư cũng sẽ đem nàng kéo xuống đến, huống chi là ngươi một cái tiện tì. Ngoặc kép, hết chương.